Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 đệ 18 chương. Hắn đang xem hắn bên người thiếu niên, Úc Bùi vẫn là cùng hắn lần đầu nhìn thấy hắn sai giờ không nhiều lắm. Cùng cái tư thế ngủ ở cuối mùa xuân hạ sơ khi quý, hắn đại khái là cắt qua tóc, hơn phân nửa chương tuyết trắng mặt đều lộ ra tới. Ánh mặt trời bị ngoài cửa sổ cành lá cắt nát thành loang lổ quang tiết. Nhẹ nhàng mà dừng ở hắn ngọn tóc cùng giữa mày, mang theo hơi hơi ấm áp hôn môi hắn sườn má. Lạc Trường Châu cũng rất muốn sờ sờ hắn mặt, nhưng ngón tay ở muốn chạm vào Úc Bùi gương mặt khi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới nơi này là phòng học, trong phòng học có rất nhiều người, vì thế hắn tay đột nhiên xoay cái cong, đổi thành đi lấy Úc Bùi notebook. Này bổn hắn đưa ra notebook bị Úc Bùi bảo quản rất khá. Mặt trên chữ viết thập phần thanh tú, giống nó chủ nhân giống nhau cho người ta một loại ấm áp ôn nhu cảm giác. Chẳng qua như vậy cảm giác tại hạ một tờ bị đồ đến lung tung rối loạn điểm đen khi liền đột nhiên. Im bạt, Lạc Trường Châu khóe miệng ngậm cười, lắc đầu lật qua này một tờ, tính toán đợi lát nữa trực tiếp giúp thiếu niên viết hảo bút ký tính. Nhưng mà hơi mỏng trang giấy lật qua, xuất hiện ở Lạc Trường Châu trước mặt không phải tuyết trắng tân trang, mà là một chương phác họa tiểu tướng. Lạc Trường Châu ngây người vài giây, mới vươn tay chạm chạm này chương phác họa tiểu tướng. Tiểu tướng người trên hắn rất quen thuộc, bởi vì hắn mỗi ngày đều có thể ở trong gương nhìn đến gương mặt này. Này họa chính là hắn, nhưng mặt đang ở viết chữ hắn. Lạc Trường Châu gặp qua Úc Bùi vẽ tranh, nhưng đều là hắn giờ học vì tay vài nét bút vẽ xấu. Từ tĩnh vật khối vuông, các loại trái cây đến hình thái khác nhau bó hoa, nhưng Lạc Trường Châu chưa từng có gặp qua Úc Bùi họa sĩ. Lạc Trường Châu nói không rõ chính mình kia một khắc là như thế nào cảm xúc. Kia đoạn thời gian tựa hồ bị một loại nhìn không thấy ma lực vô hạn mà kéo trường cùng thả chậm. Hắn trân trọng mà chạm chạm kia chương tiểu tướng, ngón tay mơn trớn tiểu tương lý người màu lam đôi mắt. Giấy mắt thực lạnh, thật giống như hắn buổi sáng đem túi trường nóng đưa cho thiếu niên khi đụng tới đầu ngón tay như. Vậy lạnh lẽo, nhưng nó lại giống như mang theo nhan sắc, không phải bút bi họa ra lam, mà là nhàn nhạt phấn, giống như thiếu niên phấn nụ hoa dường như đầu ngón tay. Bang, mà một tiếng chán ở hắn đầu quả tim nhi thượng. Úc Bùi này một ngủ liền ngủ tới rồi cuối cùng một tiết khóa. Hắn tỉnh lại khi phát hiện trong phòng học cũng chỉ dư lại hắn cùng Lạc Trường Châu hai người khi. Còn tưởng rằng đã tan học đâu. Ngốc sau một lúc lâu mới nhớ tới cuối cùng một tiết khóa là thể dục khóa. À, Úc Bùi một phách đầu. Ta bút ký, ta như thế nào liền ngủ lâu như vậy đâu. Úc Bùi còn ở nơi đó thở ngắn than dài, hắn tưởng không rõ chính mình còn không phải là ăn phiến dược. Như thế nào liền ngủ quá sáng sớm thượng đâu, hoàn toàn không biết Lạc Trường Châu ở hắn bên cạnh không cần tiền phóng khí lạnh. Mọi người xem cái này lam đôi mắt tân chuyển giáo sinh tựa hồ chỉ lo học tập. Cũng không dám tiến lên quấy rầy hắn mới có thể ngủ đến như vậy thoải mái. Lạc Trường Châu nhìn một hồi Úc Bùi gõ chính mình đầu hình ảnh. Cười cười đem notebook đưa qua. Đừng gõ, bút ký đều cho ngươi nhớ cho kỹ. Úc Bùi tiếp nhận notebook mở ra vừa thấy. Chỉ thấy hắn quỷ vẽ bùa kia một tờ mặt sau bị Lạc Trường Châu rậm rạp mà nhớ một đống bút ký. Chữ viết rõ ràng hữu lực, hắn nghĩ không ra muốn như thế nào cảm tạ Lạc Trường Châu. Chỉ có thể ôm notebook cảm động nói. Trường Châu, người thật tốt, đi rồi, Lạc Trường Châu cười nhìn hắn một cái. Một tay xách lên cặp sách, đi học thể dục Úc Bùi đem notebook bỏ vào cặp sách. Đi theo Lạc Trường Châu cùng nhau đi ra ngoài, ân, thể dục khóa cùng dĩ vãng không có gì bất đồng. Úc Bùi theo thường lệ ở tập đội xong sau đi đến một bên. Nhìn đại gia vòng sân thể dục chạy bộ làm nhiệt thân vận động. Nếu một hai phải nói còn có chỗ nào bất đồng nói. Đại khái là Úc Bùi có tân nhiệm vụ, giúp hắn cùng Lạc Trường Châu xem bao. Ở chạy bộ bắt đầu phía trước, Lạc Trường Châu đem hắn cặp sách giao cho Úc Bùi. làm Úc Bùi hỗ trợ tìm cái ghế đá phóng. Úc Bùi đồng ý, hắn đem Lạc Trường Châu cùng hắn cặp sách cùng nhau đưa tới hắn trước kia thường xuyên một người. Đãi cây nhỏ ấm hạ, nơi này có một cái bàn đá, vị trí còn đặc biệt ẩn nấp, cơ hồ sẽ không có người nào lại đây. Úc Bùi liền ngồi ở bên này, xuyên thấu qua hàng rào xem Lạc Trường Châu chạy bộ, bất quá cũng nên quá hẻo lánh. Lạc Trường Châu khắp nơi nhìn xung quanh vài lần mới nhìn đến Úc Bùi ở đâu. Người như thế nào tìm cái như vậy ẩn nấp địa phương? Ta đều thiếu chút nữa tìm không thấy ngươi, có lẽ là bởi vì mới vừa chạy quá bước. Lạc Trường Châu cao thẳng chóp mũi thượng có chút mồ hôi. Hắn vừa nói, một bên động tác rất là tục tằng mà kéo ra khóa kéo. Cởi ra đồng phục dùng nó tới lau mặt, theo sau dùng tay đem cái chán tóc mái sau này loát đi. Tóc của hắn lại hắc lại mật, ngón tay thon dài xuyên qua ở giữa khi hắc bạch phân minh. Hắn rũ mắt, màu xanh biển trong mắt bởi vì ngược sáng mà lam đến có chút thiên hắc. Hắn cười một tiếng, bất quá ẩn nấp điểm cũng hảo. Như vậy liền sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Úc Bùi ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Tựa hồ không rõ chính mình tim đập vì cái gì trở nên có chút mau. Hắn rõ ràng không có chạy bộ a. Lạc Trường Châu đem đồng phục tùy ý hướng một bên ghế đá thượng một ném. Theo sau liền từ cặp sách móc ra thâm lam bìa mặt kia bổn notebook. Đối Úc Bùi nói, đem notebook lấy ra tới. Ta cho ngươi giảng đề a. Úc Bùi vẫn là không có hoàn hồn. Lạc Trường Châu nhìn hắn một cái. Đáy mắt có nhàn nhạt ý cười. Buổi sáng ngươi không phải ngủ rồi sao? Ngà Úc Bùi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng kéo ra cặp sách tìm ra kia bổn màu trắng notebook. Hoảng loạn mà mở ra. Nhưng mà đầu tiên ánh vào hắn mi mắt. Không phải Lạc Trường Châu kia cứng cáp hữu lực chữ viết. Mà là hắn phía trước trộm họa kia trương phác họa tiểu tướng. Úc Bùi sửng sốt 2 giây. Đột nhiên, bang, một tiếng bỗng nhiên đem thư khép lại. Chiều Lạc Trường Châu nhìn lại. Lạc Trường Châu tựa hồ cũng không có phát hiện hắn động tác. Ở hắn quay đầu tới khi mới ngẩng đầu. Hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Úc Bùi ậm ừ, lặng lẽ đem phác họa tiểu tương kẹp tới rồi notebook mặt sau vài tờ. Lúc này mới làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh. Đem notebook mở ra đặt ở trên mặt bàn. Hôm nay lão sư nói tuyến tính đại số, Lạc Trường Châu rũ mi mắt. Phi thường nghiêm túc mà cấp Úc Bùi giảng hôm nay khóa thượng nội dung. Úc Bùi ngay từ đầu nghe đích xác thực nghiêm túc, chính là hắn toán học học được thật sự là quá kém. Cho dù có Lạc Trường Châu cái này, hảo lão sư ở. Hắn phần lớn vẫn là nghe không hiểu. Bởi vậy mặt sau liền dần dần khai nổi lên đào ngũ. Hắn không lại xem notebook, mà là lén lút nhìn lén Lạc Trường Châu. Úc Bùi cảm thấy, Lạc Trường Châu là hắn từ nhỏ đến lớn đồng học đối hắn nhất ôn nhu người. Tuy rằng hắn lớn lên cũng không ôn nhu, hắn ngũ quan thâm thúy, khuôn mặt hình dáng lại phá lệ đường cong rõ ràng, tựa hồ sinh ra liền mang theo một loại ít khi nói cười lạnh nhạt cảm. Liền cặp kia màu xanh biển đôi mắt đều như là kết băng hải. Lãnh tới rồi cực điểm mơ siêu nhưng cố tình Úc Bùi chính là cảm thấy. Hắn thực ôn nhu, ngươi nghe hiểu sao, Lạc Trường Châu nói hơn nửa ngày. Phát hiện hắn, học sinh căn bản không đang nghe khóa. Có chút bất đắc dĩ, nghe hiểu, Úc Bùi gật đầu như đào tỏi. Ngón tay lại phản bội hắn, nhẹ nhàng mà khấu khấu bút thân. Lạc Trường Châu tựa hồ cũng minh bạch muốn Úc Bùi một tiết thể dục khóa liền tiêu hóa xong sở hữu. Tri thức không quá khả năng, liền không tiếp tục giảng đi xuống, bắt đầu thu thập cặp sách. Úc Bùi thấy Lạc Trường Châu không nói chuyện nữa, lo lắng hắn là sinh khí, vội vàng từ ba lô móc ra một cái đường lột hảo đưa tới Lạc Trường Châu trước mặt. Lấy lòng nói, Trường Châu, ăn đường, đây là tân khẩu vị. Ngươi khẳng định không ăn qua, Lạc Trường Châu nhìn kia viên nằm ở thiếu niên lòng bàn tay màu lam. Kèo, trầm mặc một lát mới tiếp nhận tới. Hàm tiến trong miệng, Úc Bùi hỏi hắn, thế nào, cũng không tệ là mơ siêu, Lạc Trường Châu hàm hồ thanh âm trả lời nói. Quốc Bùi thấy hắn hứng thú giống như vẫn là không thế nào cao. Nghĩ nghĩ lại nói, Trường Châu, ngươi hôm nay cho ta học bổ túc khẳng định rất mệt. Ta tan học thỉnh ngươi uống trà sữa được không? Lạc Trường Châu không nói gì, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía hắn. Quốc Bùi thấy hấp dẫn, lập tức móc di động ra cấp Trương Canh phát tin nhắn. Làm hắn tiếp tục đến giao lộ chờ hắn. Bất quá vẫn là đến phiền toái ngươi đưa ta đến giao lộ đi. Lạc Trường Châu nhìn Úc Bùi Tế Bạch, ngón tay ở di động ấn phím thượng một chọc một chọc, bỗng nhiên liền mở miệng nói, không bằng ta mỗi ngày cho ngươi học bổ túc, ngươi mời ta uống trà sữa thế nào? Úc Bùi nghe vậy tức khắc sửng sốt, hắn đương nhiên không phải để ý mỗi ngày thỉnh Lạc Trường Châu uống trà sữa chút tiền ấy. Hắn tưởng chính là, nếu hắn mỗi ngày thỉnh Lạc Trường Châu uống trà sữa nói hắn là có thể mỗi ngày cùng Lạc Trường Châu cùng nhau tan học, chính là, ta học tập thật sự đặc biệt kém. Nếu là ngươi dạy giáo không nghĩ dạy đâu. Quốc Bùi có chút do dự. Lạc Trường Châu lại đối hắn cười cười. Sẽ không, cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Sẽ vẫn luôn dạy ngươi, Úc Bùi lúc này mới cười khai. Thẳng đến hắn ở giao lộ cùng Lạc Trường Châu tách ra lúc sau. Hắn đáy mắt ý cười còn không có biến mất, Trương Canh có thể cảm giác được hắn tâm tình không tồi. Cũng cười hỏi, tiểu thiếu gia, ngươi hôm nay tâm tình thực không tồi. Ân Úc Bùi đối hắn quơ quơ trên tay trà sữa. Đúng rồi Trương Thúc, Trường Châu nói về sau mỗi ngày cùng ta cùng nhau tan học. Cho nên ngươi về sau mỗi ngày liền ở cái này giao lộ chờ ta hảo. Không cần lại đi trường học Trương Canh nói. Tốt Trương Canh gặp qua Lạc Trường Châu. Hắn đối cái này hỗn huyết học sinh ấn tượng thực không tồi. Cảm thấy hắn hiểu lễ phép học tập lại hảo. Hơn nữa Úc Bùi thực thích cùng hắn chơi. Mỗi ngày chỉ là tan học cùng hắn cùng nhau đi như vậy một đoạn đường cũng không có gì. Nghĩ nghĩ liền đồng ý. Quốc Bùi dựa vào cửa sổ xe bên cạnh, cảm thụ được ngày xuân ấm áp dương quang, hút ngọt trà sữa, tâm tình phi thường hảo. Nhưng chờ hắn đến về nhà sau, nhìn đến dọn ra cụ đi ra ngoài một đám công nhân khi, đáy mắt ý cười nháy mắt lạnh xuống dưới. Hắn trầm mặc mà đứng ở tại chỗ, trên mặt cái gì biểu tình đều không có. Nguyên bản chỉ huy công nhân Trang Thúc nhìn đến Úc Bùi, cũng đột nhiên thở dài, đi đến hắn bên người nhẹ nhàng nói, tiểu thiếu gia, mẹ, mụ mụ, qua thật lâu, Quốc Bùi mới há mồm, chỉ là hắn ở hô lên cái này từ khi đốn lại đốn, như là sẽ không nói giống nhau, nàng đồ vật còn không có dọn xong sao, đã dọn hai ngày, nhanh, không thừa nhiều ít, phu nhân đồ vật hôm nay là có thể dọn xong rồi, Trang Thúc hơi hơi cúi đầu. Tới gần Úc Bùi nói, Úc Bùi vẫn là trầm mặc, hắn tựa như biến thành một tôn điêu khắc, thật lâu, lặng lặng mà đứng lặng ở kia, cuối cùng, hắn rũ tại bên người ngón tay cuộn lại cuộn, lại hỏi, kia nàng còn sẽ trở về sao? Tác giả có lời muốn nói, Moa Moa, cảm ơn đại gia dinh dưỡng dịch cùng bình luận còn có địa lôi. Xem ra đại gia muốn nhìn thêm càng tâm tình rất cường liệt sao ha ha ha. Còn có nơm nớp lo sợ ăn đường, tin tưởng ta a, áng văn này thật sự không ngược đát, mỗi ngày đều như vậy ngọt. Tĩnh Xu ném một cái địa lôi La Mạc Thanh Hàn ném một cái địa lôi Dây Pepper ném một cái địa lôi ta đã ném một cái địa lôi Hàn Lộ ném một cái địa lôi Lam Kình ném một cái địa lôi Trung Cực Vọng Tưởng ném một cái địa lôi Trầm Mê Hút Miêu không thể tự kiềm chế ném một cái địa lôi Trầm Mê Hút Miêu không thể tự kiềm chế. Ném một cái địa lôi Tam Sướng Tam Than ném một cái lựu đạn nhị trên núi Mỗ Thu ném một cái địa lôi nhị. Trên núi Mỗ Thu ném một cái địa lôi Bi Thương Muốn Chết Tiểu Thì ném một cái địa lôi Bi Thương Muốn Chết Tiểu Thì ném một cái địa lôi Bi Thương Muốn Chết Tiểu Thì ném một cái địa lôi Bi Thương Muốn Chết Tiểu Thì ném một cái địa lôi Bi Thương Muốn Chết Tiểu Thì ném một cái địa lôi Bi Thương Muốn Chết Tiểu Thì ném một cái địa lôi. Hết chương.